Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1593, chương 14. Bọn quái vật biểu diễn 1. Mọi người nói tới cao trung đến, thường thường đều có một cái 3 năm khái niệm bởi vì bọn họ ở cấp 3 muốn lên 3 năm học, mà đây là khiến người ta phi thường khó quên một quãng thời gian. Cũng là rất có kỷ niệm ý nghĩa một quãng thời gian liền, ngay cả không ít bóng chày tuyển thủ. Nói từ bản thân cao trung bóng chày cuộc đời đến, cũng thường thường sẽ lấy ra 3 năm cái này khái niệm, nhưng kỳ thực thật muốn tính ra. Một cái tuyển thủ ở cấp 3 chân chính đánh bóng chày thời gian, kỳ thực còn lâu mới có được như vậy. Trường cho mọi người coi một cái là có thể tân sinh bắt đầu là ở tháng 4. Toàn bộ năm nhất đương nhiên tính là một năm, toàn bộ năm thứ hai tính là một năm, đây là tràn đầy hai cái chỉnh năm. Thế nhưng đến năm thứ ba, tình huống sẽ sinh rất lớn thay đổi. Năm thứ ba thời điểm ngươi là từ tháng tư nhập học. Tháng 7 khu vực giải thi đấu liền bắt đầu đánh, nếu như một cái tuyển thủ ở tháng 7 bị đào thải rớt. Như vậy cái này tuyển thủ, toàn bộ cao trung bóng chày cuộc đời tính toán đâu ra đấy, chính là 2 năm 4 tháng. Nghĩ như vậy, thời gian có phải là rất hồi hộp? Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối, nếu như có thể đánh vào quotient. Như vậy ngươi cao trung bóng chày cuộc đời liền sẽ kéo dài đến tháng 8, phần nếu như ở quotient bên trong đánh thành tích khá là xuất sắc, có cơ hội tham gia quốc thể giải thi đấu, như vậy ngươi cao trung bóng chày cuộc đời đem kéo dài đến một ô tháng. Nói tóm lại, chính là tuyển thủ ở bóng chày lên đạt được thành tích càng ưu dị, hắn toàn bộ cao trung bóng chày cuộc đời cũng sẽ tương ứng kéo dài. Đương nhiên, lại trường cũng có một cái mức độ, một ô tháng liền đến đội lên, coi như có thể thuận lợi đánh tới tháng 10. Cao trung bóng chày cuộc đời cũng có điều liền 2 năm rưỡi mà thôi, một ít chân chính có thực lực tuyển thủ không muốn đi một ít năm thứ hai có tuyệt đối chủ lực đội bóng bên trong làm thay thế bổ sung cũng là có thể thông cảm được. Cao trung tổng cộng chỉ có ngần ấy nhi thời gian cho người khác làm thay thế bổ sung, coi như 1 năm rưỡi thì lại phàm là có dã tâm tuyển thủ, chắc chắn sẽ không như thế làm. Đại ma vương Sawamura Eijun có phải là một cái có dã tâm tuyển thủ? Kunitobu huấn luyện viên đến hiện tại còn nhớ lúc đó huấn luyện viên tổ cho mình cái kia phần kết luận, phi thường có dã tâm một cái picture. Đây chính là cái kia phần liên quan với Sawamura Eijun trong đưa tin câu cuối cùng lời bình như vậy, một cái tuyển thủ sẽ cam tâm tình nguyện cho Narumi Yame làm thay thế bổ sung sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Kunitoho huấn luyện viên cho rằng là không thể, sự thực cũng chứng minh phán đoán của hắn. Sawamura Eijun từ chối thời đó không ít có tiền đồ hơn hào môn mời lựa chọn gia nhập, lúc đó cũng không phải rất xuất sắc. Seido cao trung, hiện tại Seido cao trung đó là toàn quốc đỉnh cấp vương giả hùng hăng nhất đội bóng, nhưng ở 1 năm trước, tình huống có thể tuyệt đối không phải như vậy. Lúc đó Seido cao trung, bởi vì đã liên tục thời gian rất lâu không thể đánh vào quotient, vừa vặn tiến vào khó khăn nhất thời kỳ dễ. Cái theo tin vỉa hè lời giải thích, bọn họ huấn luyện viên Kataoka đều muốn tự nhận lỗi từ chức, sự tình có thể nháo lớn như vậy. Liền không khó tưởng tượng Seido cao trung lúc đó thừa nhận áp lực ở tình huống kia. Sawamura Eijun vẫn là dứt khoát kiên quyết gia nhập Seido cao trung bóng chày đội, hơn nữa hắn vận may cũng vô cùng tốt, vừa vặn đuổi tới Seido cao trung giày tích bạc một lần. Đại ma vương Sawamura Eijun thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng nếu như không có lúc đó Seido cao trung bóng chày đội những kia năm thứ ba chống đỡ, hắn muốn xưng bá toàn quốc e sợ còn kém không ít hỏa hầu, đừng nói xưng bá toàn quốc, liền ngay cả bọn họ Inashiro Industrio cửa ải kia Seido cao trung cũng không tốt qua. Cũng may mà là Sawamura Eijun, Seido cao trung bóng chày đội mới thật sự có ngày nổi danh. Vào lúc ấy Seido cao trung cùng hiện tại này chi xây đô cao trung cũng có khác nhau rất lớn. Hiện tại xây đô cao trung có toàn quốc nổi danh nhất picture trận, thực lực của bọn họ không ai bằng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng khi đó xây đô cao trung bóng chày đổi, nhưng không có uy thế như vậy. Lúc đó bọn họ picture chính là xây đô cao trung CLB bóng chày nhược. Điểm lớn nhất là Sawamura Aizun gia nhập. Bù đắp cái nhược điểm này, Sawamura Aizun cùng xây đô cao trung CLB bóng chày ngay lúc đó những kia. Năm thứ ba, sự tồn tại của bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau đến tột cùng, là Sawamura Aizun giúp Yuki bọn họ, vẫn là Yuki bọn họ giúp Sawamura Aizun. Này đã thành một bút sổ sách lung tung. Không ai nói rõ được thế, nhưng có một chút, nhưng là mọi người công nhận vậy, thì là Sawamura Aizun lúc đó gia nhập Seido cao trung CLB bóng chay, sự lựa chọn này ở phía sau đến xem ra là phi thường chính xác. Nếu như hắn lúc đó không có gia nhập Seido cao trung CLB bóng chay, hiện ở cấp 3 bóng chày giới lịch sử, chỉ sợ cũng là mặt khác một phen dáng dấp. Nhìn gôn hai vị trí Sawamura Aizun, Kunitomo huấn luyện viên cảm khái rất nhiều, lần này đem Sawamura Aizun cố ý triệu tập lại đây. Kunitomo huấn luyện viên không phải là không có bất kỳ tư tâm, hắn muốn đích thân chỉ đạo Sawamura Aizun, xem trước mắt thiếu niên này tương lai cứu có thể đi tới chỗ nào. Cứ việc Narumiya Mei cũng là trăm năm khó gặp một lần cấp thiên tài, nhưng Kunitomo huấn luyện viên trước sau cho rằng Sawamura Aizun mới là cái kia tối không giống nhau. Từ lúc hắn vẫn là học sinh trung học thời điểm, Kunitomo huấn luyện viên liền nghiên cứu qua Sawamura. Bây giờ đến cao trung, Kunitomo huấn luyện viên có thể nói là tận mắt Sawamura Aizun từng bước trưởng thành, cách đến càng gần, cảm giác của hắn cũng là càng sợ kỳ trước mắt thiếu niên này tương lai cứu có thể tiến hóa tới trình độ nào. Kunitomo huấn luyện viên không thể chờ đợi được nữa, muốn xem một chút phân được rồi vị trí sau khi các tuyển thủ bắt đầu làm phòng thủ luyện tập. Mọi người đều là sân bóng chày lên tay ra đời, cơ bản kỹ xảo đã sớm thuộc nằm lòng, vào lúc này hành động lên hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Coi như bởi vì vị trí không giống, không có cách nào 100% triển hiện thực lực của chính mình, nhưng cũng có thể miễn cưỡng vung cái 7-8 phần 10. Những này cấp bọn quái vật, dù cho chỉ có thể triển phát hiện mình 7-8 phần 10 thực lực, làm cho người ta cảm giác cũng là 10 phân chấn động. Đến rồi, màu trắng tiểu cầu, vèo, một tiếng liền bay ra. Nhìn thấy này một cầu sau khi, hiện trường thật là nhiều người đều rơi vào trợn mắt ngoác mồm trạng thái, đặc biệt là mặt khác trên sân bóng những tuyển thủ kia, cũng chính là Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày thủ hạ các đệ tử. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới đánh ra đi cầu sẽ như vậy nhanh, liền ngay cả ngồi đánh bóng phụ trợ luyện tập những người này cũng tất cả đều là quái vật a. Nhìn đối với sân bóng A lên cái kia hai ô nhiều người, Inairo Industrial cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ là phi thường kinh ngạc. Những người này ngoại trừ mấy cái những người khác ở ngoài, có một cái tính một cái đều là Tokyo trên mặt đất siêu sao tuyển thủ. Nếu như lại tính cả Yakushi cao trung Sanada cùng Ichidezen cao trung A Amahisa, này là có thể được cho là Tokyo siêu sao tuyển thủ đại thịt muội. Coi như cái kia hai tên này không đến, trước mắt cái đội hình này cũng đủ mạnh mẽ khiến người ta run lên. Các tuyển thủ trêu chọc nói rằng liền không ít pitcher cùng catcher đều thay đổi những vị trí khác. Một người trong đó tuyển thủ lẩm bẩm thầm nói cái này tuyển thủ cũng là Inashiro Industrial cao trung năm nay vừa gia nhập, tân sinh gia nhập đội bóng có điều hơn 2 tháng, hắn bây giờ lại đã bắt đầu theo Inashiro đội một tuyển thủ cùng nơi luyện tập, không nghi ngờ chút nào. Cái này cũng là một thiên tài lúc trước chiêu sinh trong quá trình gặp may mắn, cũng không chỉ là Seido cao trung CLB bóng chày mà thôi, cái khác hào môn cũng là thu hoạch khá dồi dào lại như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Bọn họ liền thu hoạch không ít thực lực phi phàm tuyển thủ, thậm chí đã có người có thể ở Kanto Đại. Sẽ như vậy trên sàn thi đấu, bộc lộ tài năng Seido cao trung bóng chày đội, chỉ có điều chiếm quán quân tiện nghi, đem thu được ưu tú người mới càng nhiều hơn một chút thôi. Kunitomo huấn luyện viên có trường chính mình dự định, Akamatsu đột nhiên nói rằng hắn vóc người rất cao, thân thể thon dài, xem ra ánh mặt trời đẹp trai ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hết thảy thu hoạch trong tân nhân. Năng lực của hắn cũng là khuất, chỉ tay coi như cùng Seido cao trung ưu tú nhất người mới so ra, cũng là không kém mảy may. Trước nói ở Kanto trong đại hội có ưu tú biểu hiện, cũng là hắn, huấn luyện viên có thể có tính toán gì? Một cái giữ lại con nhím đầu thiếu niên ở một bên nghi hoặc hỏi, hiện tại trong chi đội ngũ này đầy giấy mỗi cái đội bóng đập thứ tư, nếu như chỉ là bởi vì vị trí hạn chế, đem bọn họ toàn bộ đặt ở ghế dự bị lên cái kia không phải quá đáng tiếc sao? Nếu để cho Kunitomo huấn luyện viên nghe được lời nói này, hắn nhất định sẽ hết sức vui mừng. Ở hiện tại trên sân bóng, có thể nhìn thấu hắn lần này dụng ý người không phải số ít, nhưng ở hết thảy người mới bên trong, có thể nhìn thấu e sợ cũng chỉ có một cái Akamatsu năm nhất thì có như vậy kiến thức. Tương lai của thiếu niên này, đem không thể đo lường, nhưng mọi người đều ở phòng thủ, chính mình cũng chưa quen thuộc vị trí. Bọn họ thật sự không thành vấn đề sao? Akamatsu đưa ra lý do, là người bên ngoài không có cách nào phản bác, nhưng bọn họ lại không cam lòng liền như vậy chịu thua. Liền sắp chết giấy giụa nói, Akamatsu buồn cười lắc đầu một cái, có thể tuyệt đối không nên coi thường trên sân bóng những người này, bọn họ có một cái tính một cái, đều là chân chính quái vật là không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc. Hơn nữa hiện đang quái vật nhiều như vậy, có thể cùng lựa chọn phạm vi cũng rất nhiều, không có cần thiết ở một gốc cây oai bột trên cây treo cổ. Nếu như một cái nào đó cái tuyển thủ thật sự không thích hợp, không cần hắn không phải xong mà. Lời này Akamatsu nói đến hời hợt thế nhưng người bên ngoài nghe tới, nhưng cảm giác lông tơ nổ lập trên sân bóng những này thiên chi kiêu tử, những này sân bóng chày lên quái vật ở Akamatsu tấn hai trong mắt, đến tột cùng tính là gì nhỉ? Bọn họ không biết được liền đang tuyển thủ nhóm xì xào bàn tán thời điểm, trên sân luyện tập kỳ thực đã bắt đầu rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu bị đột nhiên đánh ra ngoài, phụ trợ luyện tập những tên kia cũng đều là quái vật, bọn họ đánh ra đến cầu lại mãnh lại tàn nhẫn. Bóng chày trong chớp mắt liền rơi vào trên đất trống, mắt thấy liền muốn bay ra ngoài. Vào lúc này có một bóng người bước nhỏ đến, sớm chạy tới bóng chày cái thứ nhất đàn hồi điểm, sau đó một cái liền đem màu trắng tiểu cầu cho sao lên. Người này không phải người bên ngoài, chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ một trong Shirakawa. Hắn phòng thủ động tác chi mau lẹ, coi như tìm khắp cả toàn quốc cũng là phi thường hiếm thấy. Nhận được cầu sau khi, hắn không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho gôn một, vị trí hiện tại ở gôn một phòng thủ là Miyuki Kazuya cùng Hoshida. Miyuki là vừa bị điều tới, Hoshida là Ichidizen chủ lực, chốt gôn một hai kẻ như vậy. Ở cùng nơi làm phòng thủ luyện tập, lẽ ra Hoshida nên càng chiếm tiện nghi mới đúng, dù sao nhân ra là chuyên nghiệp mà. So sánh với đó, Miyuki Kazuya chỉ có thể tính cái nghiệp dư, nhưng là lần này, Miyuki Kazuya cái này nghiệp dư nhưng sớm một bước chạy ra hắn một cái vững vàng tiếp được này một cầu, sau đó trở lại gôn một. Đạp ở gôn một chiếm gôn lên cùng Hoshida trực tiếp cạnh tranh không ai từng nghĩ tới. Trái lại là Miyuki Kazuya càng hơn một bậc shot stop vị trí. Shirakawa ngắt lấy eo, dùng con mắt dư quang liếc Miyuki Kazuya. Miyuki cử động đồng dạng để hắn cảm giác phi thường kinh ngạc. Hắn vốn cho là Miyuki là loại kia cát trơ thẳng thắn, kiên quyết sẽ không đi phòng thủ vị trí của hắn, không nghĩ tới. Hắn ở gôn một vị trí dĩ nhiên cũng như thế sinh động, quả nhiên. Người này không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.